Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Phụ thân tấm chắn. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, những người này muốn làm sao? Thiết Quyền nói nhìn về phía ngã đầy đất người. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Ngân Lang trên người. Người còn lại không phải trọng yếu. Dù sao nơi này là đang lúc sản nghiệp. Coi như bắt vào đi làm cái đồng dạng tội danh không có mấy ngày liền đi ra. Đánh cho một trận cũng coi như có cái giáo huấn. Giống như Long nói nhìn về phía Ngân Lang, chủ. Yếu nhất là hắn. Làm sao trực tiếp giao cho cảnh sát không tốt sao? Thiết Quyền nghi hoặc nói. Không đồng dạng như vậy. Dù sao tại đêm nay trước đó ngoại giới đối với hắn nhận biết vẫn là một cái đầu đường anh hùng. Hơn nữa, cảnh sát một phương ở trên bên ngoài đối với chúng ta những cái này siêu anh hùng không tính quá hữu hảo, gần nhất xuất hiện không ít đầu đường anh hùng, cũng làm cho dân chúng đối với siêu anh hùng đánh giá xuất hiện khác nhau. Nếu như lúc này lại tuôn ra siêu anh hùng là hắc bang tay chân, như vậy vô luận là chỉ có một cái, vẫn là không có đối với siêu anh hùng đều là một cái danh dự bên trên đả kích. Vậy làm sao bây, giờ chẳng lẽ buông tha hắn? Thiết Quyền có chút bất mãn, hắn là Ngân Lang, tự nhiên không tốt giao cho cục cảnh sát, nhưng là một cái hắc bang đầu mục cũng không có cái gì. Giống như Long Nhất đem giật xuống mặt nạ của Ngân Lang, một trương hung ác mang theo hai đầu không nhỏ vết sẹo mặt của nam tử xuất hiện ở trước mặt hai người, Thiết Quyền không biết rõ làm sao. Ở thời điểm này trong lòng thế mà có chút không thoải mái. Bất quá rất nhanh liền đem này một ít không thoải mái không hề để tâm, người đem hắn đưa đến cửa. Cảnh cục, chói tốt, đánh ngất xỉu, lưu lại bản thân ký hiệu cùng tên tuổi. Trời tối ngày mai ngươi chỉ cần bình thường đi ra liền tốt. Ta sẽ tới tìm ngươi, giống như Long nói ra. Thiết Quyền có chút kích động nói. Ta có thể gia nhập bảo vệ người, chỉ bằng ngươi hôm nay phát hiện âm mưu của bọn hắn, lại thêm năng lực của ngươi cùng phẩm chất, vậy thì có đầy đủ tư cách gia nhập chúng ta. Giống như Long nói, quá tốt rồi, Thiết Quyền cao hứng nói ra, giống như Long cho Ngân Lang đến rồi một cái ngoan đắc. Cam đoan hắn một đêm không hồi tỉnh, sau đó liền ẩn thân rời đi. Lúc đầu dự định cùng Ngân Lang gặp mặt một lần, đem hắn kéo vào bảo vệ người. Kết quả lại xảy ra như vậy một kiện sự tình. Bất quá bây giờ xem ra một chút cũng không thua thiệt. Âm mưu của địch nhân đã trải qua bại lộ, lại có một đồng bạn mới sắp gia nhập. Bất quá Ngân Lang sự tình cũng cho giống như Long gõ một cái cảnh báo. Địch nhân rất giàu hoạt. Không phải manga hoặc là trong điện ảnh ngốc nghếch nhân vật phản diện. Nguyên bản chuyện không có phát sinh qua ở trong hiện thực này chưa hẳn sẽ không phát sinh. Tựa như giống như Long đối với Thiết Quyền nói như vậy. Giả siêu anh hùng xuất hiện đối với chân chính siêu anh hùng ảnh hưởng rất lớn. Giống như Long mặc dù bởi vì làm người hai đời tâm trí thành thục không ít. Nhưng là tiếp xúc được chân chính lục đục với nhau vẫn là ít. Suy nghĩ một trận mà sau giống như Long quyết định đem chuyện này trước nói cho những người khác. Cho bọn hắn đề tỉnh một câu. Tối thiểu như hôm nay dạng này bị người khác chơi đều rồi sự tình không nên phát sinh. Bất quá có một số việc chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giống như Long thông qua máy truyền tin liên hệ với Punisher. Thánh Long Tử có chuyện sao? Ta hôm nay khảo sát Ngân Lang ngươi biết à? Ta biết, thân thủ trả qua phải đi. Thế nào, hắn là chân giúp một cái đầu mắt. Một cái mới xuất đạo anh hùng Thiết Quyền bị hắn âm. Cũng may ta đuổi kịp. Từ trong miệng hắn lôi kéo ra ngoài lời nói. Những hắc bang đó hẳn là tạo ra được không ít dạng người này. Mục tiêu tự nhiên là chúng ta. Giống như Long nói. Khó trách ta cảm thấy mấy ngày nay những người mới đó biểu hiện có chút quái gì. Ta sẽ điều tra, Punisher nói ra, giống như Long yên tâm không ít, không quá nhanh muốn tới căn cứ thời điểm. Daredevil truyền đến tin tức, Thánh Long Tử, đại lão cha bọn hắn tại một chỗ đông lạnh trong kho hàng truyền đến tín hiệu cầu cứu. Ta chính trên con đường của đi. Đã biết, giống như Long thở dài, nghĩ không ra vẫn là đã xảy ra chuyện. Toàn lực gia tốc chạy tới hiện trường, đông lạnh trong kho hàng, nhìn lấy đã sớm mai phục tốt địch nhân. Đại lão cha, siêu giết nữ cùng quần ẩu vương tam người lưng tựa lưng đứng đấy. Thần sắc rất khẩn trương, thoạt nhìn đối phương đã sớm chuẩn bị. Quần ẩu vương nói, không đúng, trong chúng ta bẫy dập, đó là cái bẫy. Siêu giết nữ nói, bọn họ là làm sao biết đường tấn công của chúng ta, đại lão cha suy tư nói. Đương nhiên là ta nói cho, thanh âm của một người xuất hiện, ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hồng sắc quần áo bó cộng thêm áo khoác ngoài người xuất hiện ở một cái thùng. Đựng hàng bên trên, đỏ gió lốc. Tại sao là ngươi? Quần ẩu vương cùng siêu giết nữ hết sức kinh ngạc. Đại lão cha giống như nghĩ tới điều gì? Ha ha ha ha. Vẫn chưa rõ sao cái bẫy này là ta cho các ngươi chuẩn bị. Đỏ gió lốc nói. Ngươi không phải muốn làm siêu anh hùng sao, tại sao phải làm như vậy? Quần ẩu vương phẫn nộ nói. Lúc trước đỏ gió lốc cái thứ một tiếp xúc chính là hắn. Mấy lần đả kích phạm tội sau quan hệ của hai người cũng thay đổi thành hảo bằng hữu, siêu anh hùng. Chỉ có các ngươi dạng này đồ đần mới sẽ đi làm. Ta thế nhưng là Frank con trai của Amic, làm sao có thể cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó cha ta? Đỏ gió lốc nói ngồi ở trên một cái ghế. Tốt, nên biết các ngươi cũng biết, là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bốn phía hắc bang phần tử bắt đầu nổ súng. Mau tránh bắt đầu, đại lão cha hét lớn. Quần ẩu vương xoay tròn lên trường côn ngăn trở một bộ phận đạn. Cùng siêu giết nữ nhanh chóng hướng một bên tránh đi. Siêu giết nữ hận ném ra mấy cái bom khói. Lập tức trong kho hàng bị sương mù tràn ngập. Đại lão cha cũng nhân cơ hội này trốn một bên khác. Trên người của hắn hợp kim áo giáp lúc này đã trải qua hư hại rất nhiều địa phương. Đối phương vì đối phó bọn hắn chuẩn bị đầy đủ hỏa lực. Cái này hỗn đản. Ta muốn đem hắn nổ banh tành. Siêu giết nữ nói nhanh chóng lắp ráp thương của mình. Rất nhanh một đống linh kiện biến thành một cái lưu đạn thương. Đi chết đi tạp toái. Oanh một tiếng, một trận rối loạn sinh ra. Bất quá nghe thanh âm giống như không để cho đỏ gió lốc thụ thương. Tên hỗn đản kia trốn đi. Siêu giết nữ nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Đại môn đã trải qua phong kín. Quần ẩu vương nói ra. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Coi như hắn có tự thân năng lực đặc thù, cũng không dám ở nơi này loại mưa bom bão đạn bên trong lao ra, nơi này chỉ là nhà kho. Chân chính ướp lạnh kho ở bên trong, nơi đó có khác một cái cửa ra, giết đi qua liền tốt. Quần ẩu vương nhẹ gật đầu, bất quá hắn cảm thấy siêu giết nữ giống như biến thành người khác. Bất quá loại tình huống này cũng không để ý. Hai người một bên tránh một bên tiến lên, thỉnh thoảng phản kích một chút xử lý mấy người. Siêu giết nữ tài bắn súng tại lúc này phi thường hữu dụng. Quần ẩu vương tác là sung làm hấp dẫn hỏa lực tồn tại. Còn đại lão cha, hai người đều không có tinh lực đi quản. Nếu là không có thể đến tới đông lạnh kho, bọn hắn đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Bom khói là siêu giết nữ đặc chế. Sương mù nồng độ cao còn không dễ dàng tản mất. Bất quá 10 phút đã đến cực hạn. Bọn hắn lại một lần nữa bại lộ ở đối phương điều tra hạ. Đánh. Cho ta hung hăng đánh. Đỏ gió lốc hô lớn. Siêu giết nữ mấy lần muốn dùng thương nhắm chuẩn hắn, đều bị đối phương hỏa lực chế trụ. Hai người tốc độ đi tới càng ngày càng chậm. Đối phương chính đang từng bước á tác không gian hoạt động của bọn hắn. Một tiếng nổ vang lên, một cái thùng đựng hàng bị tạc nát, mảnh vỡ tứ tán bay múa, trong nháy mắt làm rối loạn hắc bang phân tử trận hình. Một trận tiếng súng vang lên, kêu đau đớn tiếng không ngừng xuất hiện, là đại lão cha. Siêu giết nữ nhìn lấy đang ở một chỗ thùng đựng hàng bên trên điên cuồng bắn đại lão cha cao hứng. Nói, đi mau, đại lão cha ném ra một cái lựu đạn đem ngăn ở siêu giết nữ trước mặt bọn họ người nổ tung. Siêu giết nữ cùng quần ẩu vương toàn lực chạy, đại môn càng ngày càng gần. Hỗn đàn, các ngươi là làm ăn gì? Còn không giải quyết hết đại lão cha. Đỏ gió lốc cả giận nói. Lập tức hỏa lực tập trung đến đại lão cha phương vị. Đại lão cha vội vàng trốn vào trong bóng tối. Đạn ở trên thùng đựng hàng lưu lại vô số vết đạn. Đại lão cha hấp dẫn hắc bang phân tử lực chú ý. Siêu giết nữ cấp tốc mở ra đông lạnh kho môn. Hai người đi vào, liếc mắt liền thấy được cửa ra. Quá tốt rồi. Cửa ra quả nhiên ở chỗ này. Quần ẩu vương nói. Ngươi đi cầu viện, ta đi liền đại lão cha. Siêu giết nữ nói. Không, ta không thể bỏ ngươi lại nhóm đào tẩu. Quần ẩu vương nói. Không có thời gian tranh chấp. Nếu như ngươi nhanh một chút lời nói chúng ta đều có thể còn sống sót. Nhìn lấy siêu giết nữ hiện ra tia máu con mắt. Quần ẩu vương nhẹ gật đầu. Các ngươi bảo trọng, ngoặc kép. Nói tiếp nhận siêu giết nữ ném tới máy truyền tin quay người chạy ra cửa. Siêu giết nữ ngẩng đầu nhìn hơi lạnh van. Một thương đánh nổ. Chuyện gì xảy ra? Nhiệt độ giảm xuống. Là hơi lạnh van. Gặp quỷ. Một trận rối loạn tại hắc bang phần tử bên trong sinh ra. Làm được tốt. Đại lão cha thầm nghĩ. Nắm cơ hội này. Đại lão cha lăn mình một cái. Vừa nổ súng vừa hướng đông lạnh kho phương hướng tiến lên, đừng để hắn chạy. Đỏ gió lốc hô lớn, đây chính là hắn thật vất vả bày ra bẫy dập, chính là vì muốn xử lý tối thiểu một cái siêu anh hùng. Dạng này hắn mới có thể thu được thanh danh của mình, mà không phải dựa vào phụ thân của cùng với chính mình, bắt được ngươi. Siêu giết nữ nhìn lấy đang chỉ huy đỏ gió lốc, bóp cò. Đạn bay ra, sau một khắc đỏ gió lốc ngồi trên mặt đất, hỗn đàn. Hắn mắng một câu, một cước đá văng muốn đem hắn thủ hạ của nâng đỡ. Mở ra ngụy trang thành cái ghế cái dương, một cái cỡ nhỏ súng phóng tên lửa gánh tại trên vai, siêu giết nữ đi chết đi. Siêu giết nữ cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới đối phương thế mà có vũ khí như vậy. Hai người không đến khoảng trăm thước, nàng căn bản trốn không thoát phạm vi nổ, rõ cuống. Đại lão cha hô to đánh tới, câu chảo thương lôi kéo cùng một chỗ thùng đựng hàng đánh nát phiến ngăn ở trước người hai người. Sau một khắc đả kích cường liệt đem hai người xông vào đông lạnh trong kho. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.